Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 427, chân thần đệ tử ứng cử viên. Hết thảy hệ ngân hà người xúc động, tựa như một trường học bên trong lớp mình học sinh thi niên cấp thứ nhất. Cái lớp này hết thảy học sinh khẳng định đều thấy kiêu ngạo. Có thể nghĩ nguyên một cái tinh hệ vinh dự cảm giác cường liệt bao nhiêu. Tên thứ 20 Thủy Lam, Trắng Lan Hệ, người cuối cùng tên cũng theo đó đi ra. Một vị tay nhọn nhọn, trên mặt có màu tím bí văn thiếu nữ xuất hiện ở trên bảng danh sách. 20 người danh sách toàn bộ xác nhận hoàn tất. Mặt khác không có có danh tự 80 người toàn bộ đào thải tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ bên. Trong, thất bại, còn kém một bước cuối cùng. Ngoặc kép, này 80 người vẻ mặt khó coi. Nhất là trước đó còn xếp tại 20 vị trí đầu nhân viên. Bọn hắn thậm chí có lòng tin hạ gục lựa chọn ra Chu Hạo đám người. Thế nhưng bọn hắn không dám phản kháng. Bị một ít nhân viên mang xuống dưới. Toàn bộ quảng trường bên trên, chỉ còn lại có 20 vị tinh linh cảnh thanh niên. Oanh, trên bầu trời, bỗng nhiên một trận kinh khủng uy áp buông xuống. Chu Hạo chỉ cảm giác mình chung quanh hư không hoàn toàn biến thành một mảnh thế giới màu vàng óng. Chung quanh tràn đầy lăng lệ gợn sóng. Bất quá này chút gợn sóng đều là đứng im. Hắn tại bên trong thế giới này hoàn toàn tựa như là con kiến hôi. Nếu như này chút gợn sóng khẽ chấn động, hắn khả năng liền sẽ biến thành tro bụi. Thế giới màu vàng sau khi xuất hiện không đến một giây, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa rồi là cái gì? Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Những thiên tài khác cũng là như thế. Liền liền một mực lạnh lùng Mokashi vẻ mặt đều khẽ biến. Xoạt, bỗng nhiên, trên không một bóng người xuất hiện. Đây là một vị người mặc màu vàng trường bào, mọc ra hai cái sừng chất, chỗ trán còn có một tia màu vàng ấn ký nam tử trung niên. Tại vị nam tử này sau khi xuất hiện, tựa hồ mặt khác bản nguyên cảnh cường giả tồn tại cảm giác đều trở nên rất thấp. Bái kiến La Nguyên chân thần, hết thảy bản nguyên cảnh cường giả đứng người lên, đối vị này màu vàng trường bào nam tử cung kính nói. Cái này là chân thần, hắc vệ tiểu thế giới tồn tại cường đại nhất. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, La Nguyên chân thần tướng mạo nhìn qua cũng không tính đặc thù. Thế nhưng trên thân lại tràn đầy sắc bén khí. Hắn mới nhìn không đến một giây, chỉ cảm thấy mí mắt, cảm thấy chát. Căn bản không thể xem thời gian quá dài. Tại Chu Hạo cảm giác. Này La Nguyên chân thần phảng phất ở vào khác một thế giới khác bên trong. Chân thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vẻn vẹn thân thể đều không thể để cho ta nhìn thẳng. Chu Hạo chấn động trong lòng. Ha ha, hoan nghênh mọi người tới tham gia lần này thịnh hội. La Nguyên chân thần thanh âm truyền đến. Mặc dù không lớn, thế nhưng rõ ràng truyền vào đến trong tai mỗi một người. Không dám. Có thể tham gia thịnh hội là vinh hạnh của chúng ta. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả vội vàng nói. Bọn hắn cũng ở trong đó lựa chọn một chút hài lòng đệ tử. Tất cả mọi người lại ngồi xuống. La Nguyên chân thần ngồi chính là cái kia cao nhất chỗ ngồi. Trên quảng trường Chu Hạo đám người tâm lập tức khẩn trương lên. Tiếp xuống liền là La Nguyên chân thần thu đồ đệ. Bọn hắn 20 người kỳ thật đều có hy vọng, thu đồ đệ cũng không là xem xếp hàng thứ nhất, tuyển bạt như là đã kết thúc, ta lại ở các ngươi tuyển ra một vị đệ tử. La Nguyên chân thần thanh âm tại trong tai mọi người, vang lên, lại là ta sao, nhất định là ta, nhất định là ta, ngoặc kép, tất cả mọi người khẩn trương cùng đợi, đây chính là chân thần. Hắc vệ tiểu thế giới tối cường tồn tại, nếu như trở thành đệ tử, có thể nghĩ nó địa vị cao bao nhiêu. coi như bản nguyên cảnh cường giả đều tuyệt đối không dám sơ suất. Vân Khôn, lên đây đi. La Nguyên chân thần mỉm cười nhìn về phía trong đám người dáng người khôi ngô. Thân cao tới 10 mét, mang to lớn chiến đao thanh niên. Lại là Vân Khôn được tuyển chọn rồi. Tất cả mọi người tầm mắt cơ hồ trong nháy mắt nhìn về phía Vân Khôn. Liền liền Vân Khôn chính mình cũng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là nắm giữ một loại pháp tắc ý cảnh. Mặc dù thiên phú mạnh mẽ, thế nhưng cùng Mokashi so ra rõ ràng kém một khoảng cách. Mokashi vẻ mặt cũng khẽ biến. Tựa hồ đối với kết quả này ra ngoài ý định, Vân Khôn thân ảnh không tự chủ được bay đi lên. Sau đó đi tới La Nguyên chân thần bên cạnh. Trong mắt của hắn mang theo vẻ kích động, mặt mũi tràn đầy cung kính, thân thể quỳ sát xuống dưới, nói: "Đệ tử bái kiến lão sư." "Ngươi đứng sau lưng ta." La Nguyên chân thần gật đầu. "Vâng." Vân Khôn cung kính nói. "Làm sao lại thu đồ đệ Vân Khôn? Luận thiên phú, không phải Mokashi càng mạnh sao?" Lúc này Chu Hạo trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. "Đần, Đá Tát." Thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. "Đá Tát, ngươi bây giờ cùng ta trao đổi có thể hay không bị La Nguyên chân thần phát hiện?" Chu Hạo có lo lắng. Hỏa Vinh chân thần cũng là một vị chân thần, cùng La Nguyên tương đương, cái này không cần lo lắng. Chân thần điện mặc dù không có nhường ngươi nắm giữ, thế nhưng đã hoàn toàn nhận ngươi làm chủ nhân, cùng khí tức của ngươi, gợn sóng đã quấn quýt lấy nhau, ngang nhau cấp độ là không thể nào nhìn ra đối phương bảo vật. Đá Tát nói, Chu Hạo lúc này mới yên lòng lại. Cũng thế, nếu quả thật thần điện thật có thể bị chân thần phát hiện, Đá Tát cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn tham gia lần này chân thần thu đồ đệ thịnh hội. Đúng rồi, Đá Tát, La Nguyên chân thần vì cái gì thu đồ đệ Vân Khôn? Chu Hạo hỏi. Chu Hạo, ta lúc trước đã nói với ngươi bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc lĩnh ngộ 3000 ý cảnh là có thể thành vì chân thần. La Nguyên chân thần là chân thần không sai, thế nhưng hắn là lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc trở thành chân thần. Đá Tát giải thích nói, kim hệ pháp tắc phương diện chân thần, đối với lôi điện pháp tắc không nhất định sẽ cao bao nhiêu lĩnh ngộ. Khả năng tại lôi điện phương diện, La Nguyên chân thần chỉ nắm giữ mấy trăm loại ý cảnh, thậm chí một loại ý cảnh đều không có nắm giữ. Đây đều là có khả năng. Vân Khôn là kim thuộc tính, mà Mokashi là lôi điện thuộc tính, tướng tương đối, coi như Mokashi thiên phú mạnh hơn. Thế nhưng La Nguyên chân thần càng xem trọng là Vân Khôn. Bởi vì đối với Mokashi, hắn coi như nghĩ chỉ bảo cũng căn bản chỉ bảo không được. Nguyên lai là dạng này. Chu Hạo trong lòng bừng tỉnh, đạo lý này rất đơn giản. Bất quá trước đó theo Chu Hạo chân thần liền là nhất cường đại tồn tại. Chỉ bảo một cái tinh linh cảnh tiểu gia hỏa hẳn là rất dễ dàng. Chính mình tư duy đều tạo thành một cái quán tính. Mokashi, trong hư không, La Nguyên chân thần thoại lại là vang lên. Tất cả mọi người tầm mắt lại là nhìn về phía cái kia vị diện cho lạnh lùng thanh niên. Quân Lôi chân thần đã cùng ta nói qua. Tiến vào Tinh Lan Sơn về sau, ngươi có khả năng trực tiếp đi tới tòa thứ ba dãy núi, bái nhập môn hạ của hắn. Oanh, La Nguyên chân thần lời nói hạ xuống, trực tiếp đưa tới một trận oanh động. Quân Lôi chân thần vậy mà cũng xuất động, thu Mokashi làm đồ đệ. Trước kia tổ chức chân thần thu đồ đệ thịnh hội có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Kỳ thật cũng không kỳ quái, Mokashi thiên phú quá mạnh, tinh linh cảnh liền nắm giữ hai loại ý cảnh, thành tựu tương lai kinh khủng bực nào, thậm chí có một tia hy vọng thành vì chân thần. Đối với dạng này thiên tài, coi như là mạnh mẽ chân thần đều sẽ tâm động. Nói rất đúng, lần thịnh hội này lập tức xuất hiện hai vị nghịch thiên thiên tài, hắn chất lượng vượt xa dĩ vãng.